cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 741, thiên lạc tinh thượng nghiêu vũ vũ. Ai, bàn tử bởi vì dung hợp phân hồn vương phúc hải nguyên nhân. Chỉ là không đến 20 năm, đã đem tu vi củng cố tại tiên vương nhất trọng thiên hậu kỳ. Chiến lực có thể đứng vào Trạch Thiên Tông trước ba, tăng thêm hắn là Triệu Trạch Khâm điểm phó tông chủ. Có thể nói là Trạch Thiên Tông ngoại trừ Liễu Mị, Lý Vũ Hổ bên ngoài, lớn nhất gia chủ. Đi qua những năm này phát triển, Trạch Thiên Tông đã phát triển thành Tề Vân Đại Lục ở bên trên lớn nhất tông môn. Khống chế Bắc Vực cùng có được tiếp dẫn đài Nam Vực Nam Phong Thành. Những năm này, Trạch Thiên Tông mấy trăm vạn đệ tử, cùng với Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Kỳ Diệp Lân bọn người tải không để lại dư lực tìm kiếm tông chủ. Vẫn như trước không có bất kỳ cái gì manh mối. Nghe Đồ Nhi lần nữa hỏi, bàn tử không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Bên kia sơn cốc động phủ trong, Liễu Mị, Hề Nhược Hinh, Nguyệt Cảnh Nhi, Lạc Duyệt Giao, Linh Huân, Lý Vũ Hổ bọn người tại bế quan tu luyện. Mặc dù bọn họ đều muốn rời đi Tề Vân Tinh đi tìm đột nhiên mất tích Triệu Trạch. Tiếc rằng tu vi quá thấp, tiến vào tinh không căn bản chính là nửa bước khó đi. Cũng may thông qua nô bộc lạc ấn cảm ứng, đoàn người đều biết tông chủ cũng không có vẫn lạc. Có lẽ là có việc thoát thân không ra, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên trở về. Trạch Thiên Tông bên trong tài nguyên phong phú, Liễu Mị đám người đã quyết định không đột phá đến tiên vương cảnh liền không lại xuất quan. Mà một khi đột phá sau vẫn không có Triệu Trạch tin tức, các nàng liền kết bạn đi tinh không bên trong tìm hắn. Lạc Luân tinh hệ nhị đẳng tu luyện sau thiên lạc tinh, thiên hành kiếm tông phía sau núi một hẻo lánh động phủ trong. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa người trung niên mở ra hai tròng mắt. Quanh thân có đạo choáng kiếm khí vờn quanh. Hắn chính là Nghiêu Vũ Vũ. Bàn tử cùng Triệu Trạch đều muốn tìm huynh đệ. Vận khí không tệ. Sau khi phi thăng chỉ là không đến 200 năm. Hắn thế nhưng cũng có chân tiên cửu trọng thiên đại viên mãn tu vi. Càng là gia nhập thiên lạc tinh thượng cửu thế lực lớn một trong thiên hành kiếm tông. Di, thiên u ma vực nửa năm sau liền muốn mở ra. Vì lần nữa cùng ngươi gặp nhau, ta nhất định sẽ tranh thủ đến lần này tông môn thi đấu trước 100 cái danh ngạch. Chờ ta, trong lòng hiện ra cái kia cùng chính mình đồng thời phi thăng. Cùng nhau hoạn nạn sinh ra tình cảm hắc y thiếu nữ. Nghiêu Vũ Vũ ánh mắt sáng ngời, toàn tràn đầy bất khuất chiến ý. Mấy ngàn năm, Di Nhi là duy nhất để cho hắn động tâm nữ tử. Vì nàng Nghiêu Vũ Vũ nhất định phải tham gia thiên u ma vực thí luyện. Bởi vì chỉ có tiến vào thiên u ma vực, hắn mới có thể mau chóng đột phá tu vi. Chỉ là khi hắn nhớ tới chính mình tu vi mới chỉ là chân tiên cảnh. Chẳng biết lúc nào mới có thể mang theo Tuần Di đi tìm huynh đệ bằng hữu lúc. Lại không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Hoa Hải Tiên vực thứ nhất tu luyện sao? Có được tứ đại tiên tôn tọa trấn Phượng Hoa Tinh, Phượng Hoa Đại Lục Nam Bộ mê huyễn xâm lâm chỗ sâu. Thiếu niên Triệu Dương chính xếp bằng ở một mê ly mộng ảo cổ thụ động tu luyện. Đạp đạp đạp một hồi tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Một cái hai lỗ tai nhọn, bộ dáng tuyệt mỹ, trên người mặc màu xanh lá váy lụa. Trên đầu mang theo vòng hoa thiếu nữ từ bên ngoài lượn lờ đi tới tinh không bàn đã dọc theo cử. Phong phi độn hơn 4 tháng. Tuy nói không phải tốc độ toàn bộ triển khai, nhưng dùng cái này tính ra lời nói, cử phong độ cao cũng đã lệnh người líu lưỡi. Những ngày qua, Triệu Trạch đã thành thói quen tao ngộ hắc ám thú. Đêm này oanh sát lấy tinh hạch thôn phệ buồn tẻ quá trình. Lý Tuyết Nhi thì phần lớn thời gian đều tại cảm ngộ tu luyện. Đột nhiên, Triệu Trạch nhìn chằm chằm phía trên mấy trăm dặm khe núi nơi. Ánh mắt ngưng trọng nói, khí tức thật là mạnh. Con thú này chỉ sợ đã có thể so với sơ kỳ tiên quân. Tuyết Nhi, ngươi nói chúng ta là đi vòng qua, vẫn là trực tiếp cứng đối cứng diệt nó. Triệu đại ca, phía trước thật có thể so với tiên quân hắc ám thú sao? Nếu là có khả năng, vẫn là đem này diệt sát cho thỏa đáng. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Lý Tuyết Nhi tu vi đã khôi phục lại kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Nàng rõ ràng Triệu Trạch ý tứ, đã có thể so với tiên quân sơ kỳ hắc ám thú. Kia phía trên khẳng định còn có cường đại hơn. Không đem diệt sát, một khi đánh không lại phía trên càng cường đại hơn hắc ám thú, liền sẽ hai mặt thụ địch, chỉ sợ cuối cùng rất khó đến hắc ám bản nguyên nồng nặc nhất chỗ. Tuy nói tu vi vẫn bị áp chế lợi hại, nhưng có sư tôn ban cho huyền thiên trảm tiên kiếm, vượt cấp diệt sát linh trí không cao hắc ám thú, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Vậy giết hắn. Mấy tháng này, thôn phệ mấy ngàn hắc ám thú tinh hạch, mà còn có một phần là tứ giai. Triệu Trạch vô tận trong đan điền hắc ám bản nguyên có gần 1% hoàn thành lột xác. Thêm nữa hắn đối với cái này giới thiên địa quy tắc cảm ngộ. Thời gian, không gian, ánh sáng chờ bản nguyên đạo pháp đều có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Hơn nữa hắn cũng đã đem tử tháp trong mạnh nhất mấy món tiên giáp, tiên bảo lấy ra luyện hóa, cùng ăn ý hợp tác mấy tháng Lý Tuyết Nhi phối hợp. Muốn tiêu diệt ngũ giai sơ kỳ hắc ám thú, hẳn là 7-8 phần nắm chắc, giống tại ngoại giới trong đại vũ trụ. Bình thường tứ giai tiên thú liền có biến hóa hình người năng lực, mà này cự phong bên trong hắc ám thú, ngũ giai sơ kỳ có thể so với tiên quân đại gia hỏa. Lại còn là lấy thú thể xuất hiện, đầu như bọ ngựa, mọc ra 4 tay 4 chân, phía sau tràn đầy gai xương, còn có một đầu dài chừng 10 trượng cái đuôi lớn quái dị hắc ám thú. Đồng dạng phát hiện Triệu Trạch thăm dò, gầm thét liên tục, tinh không bàn còn chưa tiếp cận, nó đã theo đen nhánh hạp cốc trong sông ra. Ông tuy nói căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, cự phong bên trong hắc ám thú linh trí đều rất bình thường, nhưng Triệu Trạch cũng không dám khinh thường chủ quan. Thu hồi tinh không bàn, cùng Lý Tuyết Nhi đạp lên cự phong nháy mắt, có thể khuếch tán thời không bản nguyên đã toàn bộ thôi động. Một thanh trường đao màu tím cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tử Nguyệt Hàn Quang Đao, cực phẩm tiên bảo trường đao. Lúc trước chủ nhân chính là một cái bước vào tiên tôn cảnh đại năng, chính là tử tháp trong phẩm giai tối cao bảo vật. Chỉ bất quá năm đó một trận chiến, bên trong khí linh bị hắn sư tôn Lý Chiến xóa đi, uy năng như vậy giảm bớt đi nhiều. Cũng may Triệu Trạch giờ phút này cường đại chính là nhục thân, sử dụng bảo vật này tất nhiên là có thể phát huy ra tốt nhất chiến lực. Bởi vì cảnh giới bị áp chế, hắn có thể thôi động thời không bản nguyên có hạn, thời gian đông kết chỉ là làm bọ ngựa hắc ám thú động tác tạm thời chậm chạp, cũng không thể đem này định tại chỗ. Nhưng chính là này ngắn ngủi chậm chạp, Tử Nguyệt Hàn Quang Đao, huyền thiên trảm tiên kiếm đã nhanh tiếp cận thân thể của nó. Như bọ ngựa quái dị hắc ám thú đối mặt hai đại tiên bảo mang đến tử vong uy hiếp, trong con mắt lộ ra nhân cách hóa sợ hãi. Bất quá, gia hỏa này tốt xấu là ngũ giai có thể so với sơ kỳ tiên quân cường đại tồn tại, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Bốn chảo xoay chuyển, hóa thành bốn chuôi lưỡi đao sắc bén, phân biệt đón lấy Tử Nguyệt Hàn Quang Đao, huyền thiên trảm tiên kiếm, cùng với nhanh chóng tiếp cận Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, hắc ám thú sắt thép cái đuôi lớn một hồi mơ hồ, nhanh như chớp vượt qua hơn 10 trượng, nhắm ngay bị Triệu Trạch bảo hộ ở phía sau Lý Tuyết Nhi đâm tới. Rầm rầm rầm, bọ ngựa hắc ám thú nghĩ rất tốt, dùng cứng rắn nhất chảo đao ngăn trở đối phương tiên bảo. Lại dùng còn thừa hai thanh chảo đao hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sắt thép cái đuôi lớn đánh lén diệt sát bên trong một cái. Còn thừa liền không đáng để lo. Nhưng mà, tiếng vang oanh minh bên trong, Lý Tuyết Nhi bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra một bộ ngân giáp. Bên ngoài càng là nhiều ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Đuôi kim châm tại kim cương phủ lồng ánh sáng trên, chỉ là làm rất nhỏ hơi lắc rung động, tăng thêm chảo đao uy năng, cũng không phá nổi hư hư thực thực siêu thoát giả luyện chế phòng ngự phù. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Tử Nguyệt Hàn quang đao quán chú Triệu Trạch cường đại nhục thân chi lực. Tùy tiện liền đem nó hai cái chảo đao chém vỡ, sau đó thế như trẻ tre đánh vào nó to lớn ngực bụng bên trong. Huyền Thiên Trảm tiên kiếm mặc dù không có quá nhiều tiên nguyên lực gia trì, có thể tiên thiên bảo vật trình độ sắc bén, cũng không phải chỉ là ngũ giai sơ kỳ hắc ám thú năng đủ ngăn cản. Thanh quang lóe lên, tiểu kiếm trực tiếp đánh vào ở trong đầu của nó. Đêm này nguyên thần rảo sát phá thành mảnh nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.